Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, 3 năm. Người biết ta 3 năm này là thế nào qua sao? Thao sức chiến đấu tại Avenger bên trong cũng là số 1 số 2. Nếu quả thật hoàn toàn buông ra đánh, nói hắn là thứ nhất cũng không có vấn đề gì. Nhưng so sánh phụ thân của hắn Odin thời kỳ toàn thịnh, Thao thực lực liền không quá đủ nhìn. Odin cường thịnh nhất thời kỳ, liền chưa thu hoạch được Infinity Gauntlet, Thanos cũng muốn hơi kém một chút. Lại tăng thêm hắn cái kia đồng dạng thực lực cường đại nữ nhi tử thần Hela. Ngay lúc đó Thanos chỉ có thể vòng quanh Asgard đi. Một phương diện khác là Sarut tại Kamatai thụ nghiệp ân sư. Chí tôn pháp sư Ancient One thủ hộ địa cầu đã có hơn ngàn năm. Hắc ám chúa tể Dormammu cũng từng bị Ancient One mặt đối mặt đánh lui. Cái này đủ để chứng minh đương đại chí tôn pháp sư thực lực. Asgard có Odin, địa cầu có Ancient One. Có cái này hai tôn đại thần tọa chấn. Cũng khó trách Thanos tại hai người sau khi chết mới chính thức xâm lấn địa cầu. Khởi động cướp đoạt Infinity Stone kế hoạch là sự tại Kamatai học tập lúc đã từng hỏi Ancient One. Dormammu thực lực đến cùng như thế nào? Lấy được chí tôn pháp sư chính diện trả lời. Nếu như là tại hắc ám chiều không gian khai chiến, Dormammu cơ hồ là vô địch. Hắn tại nơi ở của mình nắm giữ vô hạn tái sinh lực lượng. Ancient One cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt hắn. Nhưng rời khỏi hắc ám chiều không gian, Dormammu thực lực liền sẽ đánh lên một chút chiết khấu. Chí ít hắn không còn có vĩnh sinh bất diệt thân thể. Cái này khiến Dormammu rời khỏi hắc ám chiều không gian viễn chinh lúc cuối cùng sẽ cực kỳ thận trọng. Sớm tại mấy trăm năm trước, Ancient One liền cùng ý đồ xâm lấn địa cầu Dormammu đánh qua một trận. Kết quả cuối cùng là Dormammu bị Ancient One bức lui. Từ đây không còn dám lấy bản thể giáng lâm địa cầu. Nhưng mà, ngàn năm thủ vững để Ancient One linh hồn sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Lá thâu không chỉ một lần từ trên người nàng nhìn thấy giống như đã từng tương tự thâm trầm dáng vẻ. Già nua, tựa như hắn tự tay tiễn đưa thuần ưng nhân Cassandra đồng dạng. Lá Châu còn không thể nào hiểu được những thứ này sống hơn ngàn năm người đến cùng sẽ có cái gì cảm xúc, vì cái gì cả đám đều muốn tìm kiếm được người thừa kế sau tự hành giải thoát. Cũng may Ancient One đối với mình chức trách y nguyên thấy rất nặng. Tại bảo đảm có thể trấn nhiếp Dormammu kẻ kế tục xuất hiện trước, nàng lại còn không tùy tiện bỏ xuống trách nhiệm chịu chết. Tại nửa năm này cố gắng học tập bên trong, Ancient One thời gian dài tự mình dạy bảo để Lá Sâu nhìn ra một chút mánh khóe. Chí tôn pháp sư xác nhận Lá Sâu phẩm tính về sau, tựa hồ dự định đem hắn xem như chính thống người thừa kế đến bồi dưỡng. Không dễ dàng phát giác khác biệt đãi ngộ để đồng dạng thâm thụ Ancient One tín nhiệm model cũng phát giác được. Hắn cùng Lá Sâu quan hệ trong đó bởi vậy một mực có chút lãnh đạm. Tương lai Lá Sâu sẽ trưởng thành đến mức nào tạm thời không được biết. Chí ít hiện tại hắn cùng lôi thần Thor cấp bậc này chiến lực còn có chênh lệch không nhỏ. Cho dù dựa vào Eden Thánh kiếm loại này thần khí cũng vô pháp đền bù. Dù sao, trong tay đối phương đồng dạng nắm giữ Mjolnir cái này chí ít sử thi phẩm chất thần khí. Đại chiến một trận, thỏa thích hoạt động thân thể cảm giác sảng khoái để tho tâm tình tiêu cực lấy được phóng thích. Hắn cởi mở cười lớn đi lên trước, dùng bàn tay lớn vỗ vỗ Lá Sâu bả vai. Không tệ, ta rất xem trọng ngươi. Không nghĩ tới trừ hao cái kia to con bên ngoài, Midgard còn có thực lực mạnh như vậy người. So Tony cái kia chỉ biết dựa vào ngoại vật ra hỏa mạnh hơn. Lá Sâu lau đi khóe miệng máu tươi, không cao hứng liếc mắt, người cũng đừng tại cái này dẫm thổi phồng một. Stark nghe được câu này trò đùa lời nói có lẽ không biết ghi hận ngươi. nhưng ta tám thành sẽ bị hắn cho để mắt tới. Tony Stark, người xưng Iron Man, bằng vào chính mình chế tạo công nghệ cao sắt thép chiến y, trở thành Avenger chiến lược chủ yếu một trong. Thor nói đúng là lời nói thật, đơn thuần theo cá nhân thực lực để tính, là sâu có thể đem Tony nhẹ nhõm đè xuống đất bảo trùy. Nhưng sắt thép chiến giáp vốn chính là Tony một bộ phận. Đem cả hai tách ra tính toán hiển nhiên không thích hợp. Trải qua Avenger một kề vai chiến đấu, Thor cùng Tony quan hệ trong đó cùng loại bạn xấu. Giữa hai người có thể không ảnh hưởng toàn cục mở một chút trò đùa. Nhưng tính cách mẫn cảm mà trương dương Tony đối với người ngoài tiếp nhận lực cũng không cao. Là sợ không muốn bởi vì Thor một câu trò đùa lời nói bị Iron Man để mắt tới. Thor không nói thêm gì, hướng là sâu lộ ra mang tính tiêu chí thân mật, cười ngây ngô sau liền chuyển di lực chú ý. Zen, không nhìn giơ súng nhắm chuẩn chính mình London cảnh sát. Thor khẩn trương nửa quỳ tại bạn gái bên cạnh xem xét tình huống của nàng. Jane Foster trên thân cũng không có rõ ràng ngoại thương, nhưng nàng từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh, tình huống để Thor mười phần lo lắng. Daisy, Jane đến cùng làm sao rồi? Daisy một mặt mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không biết a. Nàng vừa rồi không hiểu thấu liền mất tích một trận, xuất hiện lần nữa lúc chính là như vậy. Là sâu nhìn một chút chung quanh London cảnh sát, mở đầu hướng Thor ra hiệu thoáng cái. Ta biết Jane tình huống, trước chuyển sang nơi khác đi, nơi này không tiện trò chuyện. Ngăn cản Thor kêu gọi hai đồ dự định, là sâu phất tay lôi ra một đạo lâm thời pháp thuật màn che đem Thor, Jane cùng Daisy ba người che đậy. Thừa dịp London đám cảnh sát không hiểu ra sao nhìn xem đại biến người sống nhà kho quảng trường. Là sâu mang theo treo cai tay trái bình thân tại không trung, tay phải ở trong hư không liên vẽ vài vòng. Một đạo thông hướng London thánh điện truyền tống môn xuất hiện tại nhà kho trên quảng trường. Eder, ám tinh linh thánh vật. Thor gãi đầu một cái, nhíu mày cẩn thận hồi ức thoáng cái. Chờ một chút, ta còn lúc còn rất nhỏ giống như nghe qua cố sự này. Bất quá Eder không phải bị Asgard phá hủy sao? Eder là vô pháp bị phá hủy, chí ít tổ phụ của ngươi bơ vương làm không được. Xa lạ giọng nữ truyền vào Thor trong tai. Lôi thần quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Một tên người mặc màu vàng tăng bào đầu chọc nữ tử liền chắp tay sau lưng đứng sau lưng hắn cách đó không xa, là sâu cung kính ôm quyền hướng Ensign One hành lễ. Chí tôn pháp sư, vất vả ngươi. Ensign One mỉm cười hướng là sâu nhẹ gật đầu. Mặc dù tao ngộ một chút không thể khống ngoài ý muốn, nhưng ngươi làm được cũng không tệ lắm. Chí ít không có tại Odin người thừa kế trước mặt cho Kamatai mất mặt. Thor không hiểu nhìn xem. Ensign One, ngươi là ai? Ngươi cùng ta phụ thân nhận thức? Đương nhiên nhận thức, mặc dù không có trực tiếp giao thủ qua, nhưng chúng ta đối với đối phương thực lực đều rõ rõ ràng ràng. Ensign One tùy ý vung tay lên, trước mắt mọi người cảnh tượng lập tức phát sinh chuyển biến. Từ Victoria phong cách bên trong đựng sức London Thánh Điện đi vào một gian phương đông phong, cách cổ phác trong phòng nhỏ. Lá sâu biết đây là Ensign One im hơi lặng tiếng phát động truyền tống pháp thuật, đem một đoàn người mang về Kamatai. Thor hít mũi một cái, hắn cảm giác được nơi này dưỡng khí nồng độ cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Cho nên, Midgard kỳ thật một mực giấu giếm một đám cường đại pháp sư. Mọi người tại đây trước mặt đều trống rỗng xuất hiện một chén nóng hổi trà xanh. Ensign One nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái cải chính. Nói đúng ra là bí thuật sư. Chúng ta âm thầm thủ hộ lấy địa cầu thế giới thần bí an toàn. Bình thường không biết chủ động xuất hiện tại người bình thường trước mắt. Ách tương đương có thể đầu. Tiên chờ chút đã sao. Daisy đại não có chút siêu phụ tài. Làm ở đây một cái duy nhất thanh tỉnh người bình thường. Nàng cảm giác mình tựa như bị kẹp ở mấy cái sư tử ở giữa con cừu nhỏ. Đem hai tay ngón trỏ đồng thời chỉ hướng y nguyên không có tỉnh lại rên. Đây gì miễn cưỡng lộ ra kinh doanh kiểu dáng tươi cười nói sang chuyện khác. Có thể trước tiên đem rên đánh thức sao? Tiếp xuống nội dung nói chuyện cùng nàng cũng có quan hệ à? Đương nhiên, thiện nạp đề nghị Ensign One hướng rên nhẹ nhàng trong nháy mắt. Theo một trận kéo ống bể mãnh liệt hút không khí âm thanh. Tho bạn gái đột nhiên từ mặt đất ngồi dậy, một mặt hoảng sợ nhìn về phía bốn phía, phát hiện mình đã thoát ly trước đó cái kia kinh khủng không gian. Rên cảm xúc hơi bình phục một điểm. Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Vì cái gì ta biết ở đây? Tho cười ngây ngô lấy phất tay hướng bạn gái chào hỏi. Này tương đương rên, rất lâu không? Ba tương đương. Một cái vang dội cái tát lắc tại Tho trên mặt, thoáng cái đem hắn đánh mộng. Phốc tương đương, là sâu nắm qua đầu cố gắng khống chế không để cho mình cười ra tiếng. Đây gì cũng giả vờ như ngắm phong cảnh, hai mắt lấp lóe nhìn về phía ngoài cửa sổ mây mù lượn lờ tuyết trắng ngọn núi. Lỗ tai lại dọc theo chú ý bên cạnh yêu đương hài kịch. Ensign One, thức thời. Không cắt đứt đôi tình lữ này hỗ động. Phảng phất không nhìn thấy chuyện phát sinh trước mắt đồng dạng. Tiếp tục khoan thai tự đắc thưởng thức trà. Ngươi cái này khốn nạn. Ta đợi ngươi 3 năm. 3 năm ăng. Ngươi biết ta 3 năm này là thế nào qua sao? Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.